Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, kẹt xe. Sáng sớm, Trình Dạ cùng Giang Lan hai người ăn xong điểm tâm sau khi đi xuống lầu, Giang Lan thân là một nhà ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng. Nhất định là có xe dành riêng cho đưa đón, cho nên khi hai người đi xuống lầu dưới lúc, Giang Lan tài xế Tiểu Lưu đã sớm ở phía dưới chờ đã lâu. Xe là một chiếc phổ thông Mercedes-Benz. Tiểu Lưu sớm nhận biết Trình Dạ, cho nên đối với Trình Dạ cùng Giang Lan một khối đi xuống ngược lại không có cảm thấy kỳ quái. Tiểu Lưu đẩy cửa xe ra, cười đối với Trình Dạ lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai Tiểu Dạ cũng ở đây nha. Lưu ca tốt, Trình Dạ cười đáp lại. Tiểu Lưu cười gật đầu một cái, đối với Giang Lan khách khí nói, Giang chủ tịch ngân hàng, lên xe đi. Tiểu Lưu là Giang Lan kéo ra sau ngồi cửa xe. Giang Lan gật đầu một cái, có chút cúi người ngồi vào bên trong xe, mà Trình Dạ cũng cùng Giang Lan ngồi chung ở xe phía sau. Giang chủ tịch ngân hàng, đi đâu? Tiểu Lưu trở lại ghế lái, mở miệng cười hỏi. Đi Mân Giang đường Chi Hành. Giang Lan xoa xoa cái trán, chậm rãi mở miệng nói, coi như Giang Lan dành riêng tài xế ngân hàng nhân viên một trong. Tiểu Lưu tự nhiên biết phát sinh ngày hôm qua trận kia cướp bóc án kiện, kết quả là hắn gật đầu một cái, nắm trong tay tay lái. Được rồi. Tiểu Lưu mở ra đài phát thanh, bên trong xe vang lên du dương tiếng nhạc. Giang Lan nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt nghỉ một chút, mà một bên Trình Dạ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài vội vã dòng xe chạy. Trong đầu đang không ngừng suy nghĩ cái gì. Tối ngày hôm qua, chính mình tận tình khuyên bảo nói rất lâu, Giang Lan mới miễn cưỡng đồng ý hôm nay, mang theo Trình Dạ đi cướp bóc hiện trường nhìn một chút. Giang Lan chẳng qua là lấy vì muốn tốt cho Trình Dạ kỳ tâm tương đối trọng, cho nên đang khuyên nói mấy lần không có kết quả sau khi mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng Trình Dạ chân thực con mắt cũng không phải là kia đồ bỏ lòng hiếu kỳ. Giang Lan bây giờ tình cảnh, tối hôm qua thông qua hai người tự thuật Trình Dạ cũng biết rất rõ. Đơn giản mà nói, chỉ cần kia ba gã tên cướp một ngày không bị bắt, Giang Lan ở Thanh Thành ngân hàng thời gian cũng liền một ngày không dễ chịu. Đơn giản nhất biện pháp giải quyết đương nhiên là trực tiếp từ chức, an tâm ở nhà là một cái toàn chức bà chủ. Như vậy, vô luận là ngân hàng hay lại là truyền thông áp lực, cùng nàng nửa xu quan hệ cũng không có. Có thể Giang Lan sẽ làm như vậy sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Nàng sở dĩ mỗi tháng chỉ có 20.000 tiền lương ở nơi này hao tổn, có thể đơn giản sâu sắc dùng 4 chữ tới khái quát vì giấc mộng. Nếu như vậy không được, vậy cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Trước mắt mà nói, khả thi cao nhất phương án đương nhiên là mang kia 3 vị giặc cướp tập nã quy án, sau đó ở trước mặt truyền thông lên tiếng nói chúng ta đối với khách hàng kim tiền đảm bảo tuyệt đối là nhất lưu. Thấy không, cho dù là bị đánh cướp, chúng ta cũng có thể kịp thời đem tiền đoạt về, sau đó thuận tiện dựa thế mua mấy thiên Nguyễn Văn thổi phồng một chút Thanh Thành ngân hàng một lớp, hấp dẫn điểm khách hàng tiềm năng. Thật là mỹ tư tư, nhưng hết thảy tiền đề vẫn là phải đem kia 3 vị giặc cướp bắt. Lấy kia 3 vị giặc cướp thành thạo thủ đoạn gây án cùng tinh vi nghiêm cẩn kế hoạch, muốn bắt bọn hắn lại cũng không phải là một món đơn giản chuyện. Cảnh sát trước mắt con đường duy nhất cũng chỉ có kia bị cướp đi 200 vạn nguyên. Kia 200 vạn nguyên tất cả đều là tân sao. Một khi giặc cướp sử dụng những thứ này tân sao, thị dân phát hiện hơn nữa báo cảnh sát lời nói, mới có thể mang giặc cướp tung tích đánh tra rõ ràng. Bất quá, Trình Dạ ngược lại có chính mình đặc biệt biện pháp, thăm dò mấy cái này giặc cướp tung tích xe hơi vững vàng ở đường chạy. Bỗng nhiên, Giang Lan điện thoại di động tới điểm tiếng chuông vang lên. Giang Lan mở ra híp lại cặp mắt, tiếp thông điện thoại. Này, là ta, Dương đội trưởng, ngươi khỏe? Ân, được, chờ ta nửa giờ, ta đến ngay. Cúp điện thoại, Giang Lan đi ngược chiều xe Tiểu Lưu nói. Tiểu Lưu, chúng ta không đi Mân Giang đường chi hành. Dương đội trưởng nói có chuyện khẩn yếu tìm chúng ta, cho nên trực tiếp quay đầu đi cục công an đi. Được. Giang chủ tịch ngân hàng, Tiểu Lưu hai tay trầm ổn khống chế tay lái, chậm rãi gật đầu nói. Mẹ, là sở cảnh sát bên kia tìm tới cái gì mấu chốt đầu mối sao? Trình Dạ hiếu kỳ hỏi. Nếu như sở cảnh sát bên kia thật có đột phá trọng đại lời nói, kia hoặc liền không cần chính mình ra sân. Trình Dạ cũng vui vẻ an tình. Giang Lan có chút lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, chẳng qua là phụ trách vụ án này Dương đội trưởng nói để cho chúng ta nhanh chóng đi sở cảnh sát một chuyến. À được rồi, Trình Dạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiểu Lưu lái xe, tại hạ một người ngã tư đường chậm rãi đem xe quay đầu. Sau đó mới vừa mở ra mấy trăm mét, liền bi kịch phát hiện kẹt xe. Bây giờ thời gian chính đang ở sớm núi cao, kẹt xe cũng thuộc về với tình huống bình thường. Tiểu Lưu vừa mới bắt đầu cũng không có để ý, cho là chẳng qua là lấp kín một hồi, qua mấy phút là có thể tiếp tục đi lại. Có thể một phần chung đi qua, hai phần chung đi qua, ước chừng 5 phút đi qua. Xe hơi chẳng qua là về phía trước chuyển không tới 10 mét khoảng cách. Gấp Tiểu Lưu tâm lý thẳng phát điên. Tiểu Lưu, thế nào, xe thế nào bất động? Giang Lan nhỏ vi túc không hỏi đạo. Thật giống như kẹt xe, tựa hồ còn ngăn được thật nghiêm trọng. Giang chủ tịch ngân hàng, chờ một chút, ta xuống xe đi hỏi một chút. Vừa nói, Tiểu Lưu mở cửa xe, xuống xe đi tìm hiểu tình hình. Một phần chung không tới, Tiểu Lưu liền trở lên xe, mặt đầy cười khổ đối với Giang Lan nói. Giang chủ tịch ngân hàng, ta mới vừa rồi hỏi qua, trước mặt giao lộ thật giống như phát sinh tai nạn xe cộ. Trong chốc lát, chỉ sợ là gây khó dễ. Kia hướng sau ngã, lượn quanh còn lại đường đây. Giang Lan nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian đảo. Tiểu Lưu tiếp tục cười khổ lắc đầu một cái. Giang chủ tịch ngân hàng, chúng ta phía sau xe cũng chặn lại, căn bản không ra được. Xác thực, bọn họ bây giờ chỗ đậu đưa chính đang ở một con đường trung ương khu vực. Phía trước là xe, phía sau cũng là xe. Có thể nói là về phía trước đi cũng không được, hướng sau ngược lại cũng không phải. Tóm lại, rất lúng túng, ngắn ngủi mấy phút thời gian, những thứ kia không biết chân tướng lái xe tài xế, cái này tiếp theo cái kia hội tụ đến trên con đường này, khiến cho đường xá càng hỗn loạn. Có câu nói, tiểu ngăn di tình, đại ngăn tổn hại sức khỏe, bây giờ mọi người đều là nơi với lái xe đi làm trên đường. Lấp kín 2-3 phút coi như có thể tiếp nhận. Có thể nhìn trước mắt cái này tư thế, làm không tốt ngăn hơn nửa canh giờ đều có khả năng. Cái này thì tương đối chứng đau. Lại một cái 5 phút đi qua, Tiểu Lưu chờ rất là nóng nảy. So với Tiểu Lưu càng nóng nảy hay lại là Giang Lan? Nàng thỉnh thoảng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ánh mắt nóng nảy nhìn đã ngăn thành một mảnh dòng xe chạy. Giang Lan cùng Dương đội trưởng nói tốt trong vòng nửa giờ nhất định đến. Có thể nhìn bây giờ đường này huống, trong vòng một canh giờ có thể tới coi như đốt nhang. Mà Trình Dạ một mực nghiêng đầu nhìn chăm chú ngoài cửa xe, đem chung quanh dòng xe chạy số liệu tảo một lần. Trọng 1, 68 tấn, trường 466, 1 cm, rộng 189. 8 cm, cao 166, 4 cm, tốc độ 0, trọng 1, 85 tấn, trường 542, 1 cm tốc độ 0. Một nhóm không có ý nghĩa số liệu bị Trình Dạ thu nhận sử dụng trong đầu. Tốc độ đều là không xe hơi. Trình Dạ muốn những số liệu này để làm gì? Bỗng nhiên, Trình Dạ trong mắt xuất hiện một tổ không giống nhau số liệu. Trọng 16, 25 kg, tốc độ 19, 25 cây số giờ. Đây là một cái xe đạp số liệu, mà ở kia xe đạp bên trên, ngồi một vị đầu đội tai nghe, rung đùi đắc ý vị thành niên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.